Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 75, được sự giúp sức của Mặc Mặc thì Vũ Hoàng Hãn bước đầu đã có được người phó tá là Liễu Hằng Nhất. Hắn cũng hiểu rõ ràng vẩy ngược của Mặc Mặc chính là Bùi Nguyên Ca. Chỉ cần không động tới nàng thì Vũ Hoàng Mặc sẽ luôn nguyện làm thanh bảo kiếm sắc bén cho Lục Hoàng Huynh hắn. Thế nhưng mà Vũ Hoàng Diệp lại không biết trời cao đất dày gì, dám động vào cái vẩy ngược này. Giữa ban ngày ban mặt lại dám bắt cóc Bùi Nguyên Ca. Hãy cùng theo dõi xem màn bắt cóc này sẽ dẫn tới hậu quả đặc sắc gì cho Vũ Hoàng Diệp trong tập 76 ngay sau đây nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh chuyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 267, động sát khí. Đây là chuyện gì? Vũ Hoàng Diệp vừa khiếp sợ vừa tức giận, ánh mắt như đao. Hắn hao tổn tâm cơ, hạ độc với cháu gái cưng của Ôn thủ phụ, bắt cóc hoàng tử phi, thậm chí vừa rồi thiếu chút nữa thì hạ lệnh giết chết Lục hoàng tử Vũ Hoàng Hãn. Mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy, thế nhưng người ở trong xe lại không phải là Bùi Nguyên Ca, mà là nữ nhân tên Ôn Giật Tĩnh. Vì sao nàng ta lại ở trong xe ngựa của Xuân Dương Cung, lại vừa vặn xuất hiện ở đường lên núi? May mắn, hắn vừa rồi còn do dự muốn giết Vũ Hoàng Hãn hay không. Nếu vì nữ nhân này bị dính hiểm nghi mưu hại hoàng tử, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Vũ Hoàng Diệp hai tay nắm chặt thành quyền, cắn răng hỏi: Người là ai? Hồi thất điện hạ, tiểu nữ Ôn Giật Tĩnh là cháu gái của Ôn thủ phụ. Bởi vì nhị tỷ tỷ bị ốm, tiểu nữ lên núi thăm, vừa vặn gặp được cửu hoàng tử phi, trò chuyện với nhau hợp ý, chẳng dè xe ngựa của tiểu nữ không biết tại sao chục bánh đà bị hỏng, không thể xuống núi, cho nên cửu hoàng tử phi cho tiểu nữ mượn xe ngựa. Không nghĩ tới trên đường đi lại gặp cướp phỉ, may nhờ có thất điện hạ cứu giúp, đại ân đại đức, tiểu nữ không có gì để hồi báo. Nói xong, vẻ mặt cực kỳ thẹn thùng, chỉ kém nói lấy thần báo đáp. Chục bánh đà bị hỏng, không thể xuống ngựa, Bùi Nguyên Ca cho nàng ta mượn xe. Chuyện này nghĩ như thế nào cũng thấy kỳ quái. Vũ Hoàng Diệp âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ Bùi Nguyên Ca đã nhận ra cái gì, cố ý phá hư chục bánh đà xe ngựa của Ôn Giật Tĩnh? Nhưng mà nếu nàng thật sự nhận thấy được khác thường, cứ việc ở lại thôn trang, cho hộ vệ thì báo tin là được rồi. Vì sao lại muốn thầy mận đuổi đao? Hay là mọi chuyện chỉ là tình cờ mà thôi? Vũ Hoàng Diệp nhíu mày trầm tư. Tuy tính toán của hắn đã bị hủy toàn bộ, nhưng với sự kiêu ngạo của mình, lại càng muốn biết rõ ràng hắn đã thất bại ở chỗ nào. Nghĩ, hắn cố nén cảm giác thất bại, mỉm cười nói: À, khéo như vậy sao? Chục bánh đà xe ngựa của Ôn Tam tiểu thư trùng hợp bị hư, may là ở thôn trang bị hư, nếu là ở giữa đường, vậy thì có thể nguy rồi. Nghe vậy, sắc mặt Ôn Giật Tĩnh có chút đỏ lên. Chục bánh đà xe ngựa của nàng đương nhiên không phải đúng dịp bị hỏng, mà là nàng cố ý sai người hầu làm hư, mục đích là vì muốn lên xe ngựa của Bùi Nguyên Ca. Dù sao xe ngựa của hoàng thất cẩm tú huy hoàng, rất nhiều quy chế tầm thường quan lớn cũng không thể sử dụng. Nếu có thể ngồi xe ngựa như vậy hồi kinh về phủ, lại là cửu hoàng tử phi tự mình đưa nàng trở về, người trong Ôn phủ tuyệt đối sẽ không dám lại khinh thường nàng, ngay cả mẹ cả Ôn phu nhân cũng phải xem trọng nàng vài phần. Vừa mới bắt đầu, Bùi Nguyên Ca hình như có chút không muốn, nhưng nàng liều chết dây dưa, cố ý nói nếu nàng có chuyện gì ngoài ý muốn thì đều là lỗi của Bùi Nguyên Ca. Rốt cuộc bị nàng dây dưa khó chịu, Bùi Nguyên Ca quyết định ở lại thôn trang, cho nàng mượn xe ngựa, đưa nàng về Ôn phủ trước, sau đó quay về Ôn trang đón Bùi Nguyên Ca. Lần đầu tiên ngồi trong xe ngựa hoàng thất xa hoa như vậy, nàng đang hưng phấn lại gặp cướp phỉ. Nhìn bọn đạo tặc hung thần ác sắc giết chết toàn bộ hộ vệ đi theo, mùi máu tươi ngập tràn bốn phía. Sau đó, xe ngựa và bọn nha hoàn bị bắt cóc. Dọc theo đường đi, Ôn Giật Tĩnh không biết nghĩ tới bao nhiêu hậu quả bi thảm. Vốn nghĩ đến lần này nhất định xong đời, không nghĩ tới trong cái rủi có cái may, gặp được ba vị hoàng tử.

Kỳ thật, Bùi Nguyên Ca cũng đã từng đề điểm nàng như vậy. Hay, con dâu vốn khó làm, con dâu hoàng thất càng thêm khó làm. Hơn nữa, không có phu quân che chở, lại khó càng thêm khó, không giống như Bùi Nguyên Ca, cửu điện hạ sủng ái, phụ hoàng hình như cũng rất thích nàng, lại có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, cho nên dám công khai quyết liệt với Liễu Quý Phi. Từ sau chuyện của Thanh Đại, Liễu Quý Phi cáo ốm, Lý Tiêm Nhu mỗi ngày đều phải đi thị tật, mà Bùi Nguyên Ca cũng cáo ốm, ngay cả làm dáng đi thăm Liễu Quý Phi cũng chưa từng. Vì sao chỉ có nàng thê thảm như thế này? Chuyện tới nước này, nàng có thể làm gì? Hoàng tử Phi không cần lo lắng Tĩnh Sườn Phi. Theo nô tỳ thấy, tuy rằng Tĩnh Sườn Phi kiêu ngạo, nhưng tâm tư đơn giản, tính kế gì đều hiện ở trên mặt, ngược lại dễ ứng phó. Ngài cứ việc mặc kệ nàng ta, xem nàng như con chó con mèo, không để ý tới là được. Hồng Ngọc khuyên, nô tỳ cảm thấy viên cô nương kia mới là không thể khinh thường, thừa sủng đã hơn 2 năm, thật điện hạ cũng chưa từng chán ghét nàng, mà lời đồn sủng thiếp diệt thê, chẳng những không hủy hoại nàng, ngược lại làm cho nàng được quý phi nương nương yêu thích, được ban cho danh phận. Người tâm cơ thâm trầm như vậy, hoàng tử phi mới phải cẩn thận đối phó, không thể xem thường. Lý Tiêm Nhu gật gật đầu nói, ta biết, về sau ta sẽ không để ý tới Ôn Dật Tĩnh cũng được. Rời khỏi chính điện, Yên Trì ở cửa phòng nháy mắt, không vui nhìn Hồng Ngọc trong điện tức giận nói, chuyện này là sao chứ? Rõ ràng chúng ta mới là nha hoàn hồi môn của thất hoàng tử phi, hiện tại lại bị một con nhóc không biết ở đâu nhảy ra cưỡi lên trên đầu. Thất hoàng tử phi, thà rằng đuổi chúng ta đi, cũng phải giữ nàng ta lại để nói chuyện, vừa nghĩ tới đã thấy tức giận mà. Rõ ràng các nàng mới là tâm phúc thân cận nhất của thất hoàng tử phi. Muội cảm thấy đủ đi thôi. Quý Lam ở bên cạnh khuyên nàng, muội cũng biết chúng ta là nha hoàn hồi môn của thất hoàng tử phi, đời này đã cột vào thất hoàng tử phi rồi, chỉ có thất hoàng tử phi tốt, chúng ta mới có thể tốt. Tuy rằng Hồng Ngọc là người mới, nhưng rất rõ ràng chuyện trong cung, lại thông minh có tâm cơ, có nàng để điểm thất hoàng tử phi, muội không thấy thất hoàng tử phi ở trước mặt quý phi nương nương càng ngày càng được yêu thích hay sao? Muội lại nhìn hiện nay người trong Đức Chiêu cung so sánh đối đãi với chúng ta như thế nào? So sánh xem, với tình cảnh lúc trước, chúng ta đều nên cảm ơn Hồng Ngọc mới đúng. Lời này của tỷ quả thực chính là đề cao người khác, hạ thấp bản thân. Yên Chi chán nản. Quý Lam lắc lắc đầu nói, tỷ đây là vì suy nghĩ cho chính chúng ta. Thất hoàng tử phi không được thất điện hạ yêu thích. Nếu ngay cả quý phi nương nương cũng không lung lạc được, tình cảnh thảm hại hơn nữa, chúng ta làm nha hoàn có thể tốt hay sao? Và lại, nàng hơi dừng một chút, nhỏ giọng vào tai Yên Trì, đừng vờ ngớ ngẩn, dù sao chúng ta cũng là nha hoàn hồi môn, hiện nay tất hoàng tử phi xem trọng Hồng Ngọc tâm tư khéo léo mà thôi, ai mới là người có thể tin, trong lòng thất hoàng tử phi đều biết, đợi cho địa vị thất hoàng tử phi được củng cố, đến lúc đó chúng ta còn không đối phó được Hồng Ngọc kia sao? Trước mắt Yên Trì sáng ngời, cười xong nắm tay Úy Lam, vẫn là Úy Lam tỷ tỷ suy nghĩ chu đáo. Hết chương 269, hết tập 76. Âm mưu xấu xa của Vũ Hoàng Diệp đã tiến thêm một bước, giả danh phỉ cướp để bắt cóc Nguyên Ca giữa ban ngày ban mặt, muốn biến thành sự đã rồi, thế nhưng giữa đường lại nhảy ra một Vũ Hoàng Hãn. Nhưng mà cuối cùng thì người ngồi trong xe ngựa Xuân Dương Cung lại không phải là Nguyên Ca, mà là Ôn Dật Tĩnh, thứ nữ của Ôn Phủ, và dưới sự châm ngòi thổi gió của Mặc Mặc, không còn cách nào khác, hắn đành phải thú Ôn Dật Tĩnh làm sườn phi, muốn dựa vào cơ hội này để mượn sức của Ôn Thủ Phụ. Nhưng mà Ôn Thủ Phụ là ai? Ông ấy thà rằng đau một lần cũng không nguyện để toàn Ôn gia dính vào tai vạ do Ôn Dật Tĩnh sớm muộn sẽ gây ra. Đã hạ thuốc cho con trai ốm liệt giường để hắn không thể mượn thế làm bậy, và hạ thuốc độc giết chết Dung Di Nương, kẻ vốn vẫn ở bên cạnh xúi giục con trai của ông làm bậy. Và lúc này thì vừa vào cửa, Ôn Dật Tĩnh đã hạ đòn phủ đầu với Lý Tiêm Nhu trong buổi lễ dâng trà, và may là nhờ được cung nữ Hồng Ngọc đứng ra dàn xếp ổn thỏa, mà nàng ta cũng chính là người đã hiến kế dẫn đường cho Lý Tiêm Nhu tìm cách lấy lòng Liễu Quý Phi, dựa vào Liễu Quý Phi. Và chúng ta có thể đoán chắc chắn được là đến 9 phần 10 rằng đây chính là nội gián của Mặc Mặc và được Nguyên Ca chỉ thị. Ôn Dật Tĩnh nghĩ rằng nàng ta được Thất Điện Hạ sủng ái cho nên ra sức ngang ngược, tất nhiên là người không có tâm cơ gì. Nhưng mà chỉ cần nàng ta khiến cho Lý Tiêm Nhu và Viên Sơ Tụ ngột ngạt thì chúng ta cũng đã cảm thấy sung sướng rồi, phải không các bạn? Và nguyên nhân tiền căn hậu quả về cái chết của Lý Tiêm Nhu sẽ được làm rõ trong tập 77, các bạn nhớ theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.